Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 121 hai tộc. Đệ Tam Càng. Trong đó tốc độ nhanh nhất chính là A Điêu. Nàng dẫn lôi cũng là mạnh nhất, nhanh nhất một đạo. Dẫn đầu dừng ở mặt nước sau. Nguyên trượng một mặt điểm ở mặt nước, đó là kiên cường cùng nhu hòa hoàn mỹ nhu hòa tiếp xúc. Điểm, nếu là nháy mắt dừng hình ảnh. Sau đó nháy mắt bùng nổ. Chiều lãng vẩy ra, mỗi một chút giọt nước đều mang theo khủng bố điện mang. Là ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai sán lạn. Cũng là trong bóng đêm nở rộ điện lưu hoa thụ thô bạo, bùng nổ ly trần thượng phẩm cực hạn lôi công. Một cái giống như xá tím ngàn hồng điên cuồng sinh trưởng điện lưu rễ cây. Lấy mặt bằng vì phân giới. Hướng lên trên nở rộ hoa thụ. Đi xuống điên cuồng lan tràn 300 mễ đường kính điện lưu rễ cây. Thẳng tắp đâm công kích sau. Bởi vì dòng nước dẫn điện. Bị điện mang đánh trúng 100 nhiều đầu tam đầu cá mập toàn bộ nháy mắt đánh gục. Mà dẫn điện sau. Mặt khác cá mập không có chí mạng. Lại bị ma ở, lấy chúng nó kháng thể. Không phải chủ yếu công kích đối tượng. Khó khăn lắm bị ma trụ mà thôi, nhưng một giây cũng đủ rồi, muốn chính là chúng nó bị ma trụ không. Thể động, phía sau 300 A cấp cùng còn lại 10 cái cấm kỵ sư lôi đình quần thể mà rơi, phóng đại. Phục chế điện lưu hoa thụ cùng điện lưu rễ cây, không trung lôi đình bạch mang bị phục chế tới rồi. Mặt nước. Này đó lôi đình quần thể oanh tạc này đó ngàn cá mập đàn. Tập thể quần công hạ. Này một đợt tổng hợp cây Âu rớt 2.000 đầu cá mập đàn. Hơn nữa A Điêu. Đại khái 2.500 đầu đi. Nhưng còn thừa còn có 6.000 nhiều đầu. Này đó bị ma trụ cá mập đang ở điên cuồng. Lợi dụng thủy thể tan mất trong cơ thể điện lưu. Thừa dịp lúc này. A Điêu bay vọt dựng lên. Khởi. Mọi người xoát xoát đi theo nàng quần thể bay lên. Phía dưới sóng gió mãnh liệt. Những cái đó sống sót cá mập đàn đã nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đây. Lại lần nữa thao tác thủy thể từ mọi người mặt sau. Xoát xoát xoát. Rậm rạp mấy vạn nói mũi tên nước đuổi theo bọn họ phía sau mà đến. Phàm là bọn họ cất cánh chậm một bước. Rất có thể yếu nhất mấy trăm người đã bị đánh chết lạc. Mọi người dừng ở hải đảo thượng sau. Trạm dịch đóng quân tăng mạnh phòng hộ cháo, phanh phanh phanh. Muôn vàn mũi tên nước dày đặc đâm phòng hộ cháo, cũng liền vài cái. Phòng hộ cháo nổ lớn mà vỡ vụn. Nhưng này đó mũi tên nước đâm lực còn ở. Rất có thể trực tiếp phá hủy sở hữu phòng hộ kiến trúc nhị thê đội. Thượng, thuẫn, ngừng, thiên phu trưởng ra lệnh một tiếng. Còn lại 6-700 B cấp tu sĩ toàn bộ khởi thuật kết ấn, ong. Rậm rạp tấm chắn ngưng tụ tiếp nhận phòng hộ cháo phòng ngự. Phanh phanh phanh. Nó chống đỡ được. Thật sự chống đỡ được. Mũi tên nước đâm lực bị tiêu hao triệt tiêu. Cuối cùng dập nát thành giọt nước thu phục. Quả nhiên. Cắt giảm 2.000 nhiều đầu cá mập sau. Cá mập đàn tối cao thương tổn liền chỉ số cấp giảm dần. Làm hai bên quần công thương tổn phần trăm không như vậy thật lớn. Bọn họ áp lực cũng càng tiểu. Một. Cái B cấp hưng phấn nói. Lại đến mấy sóng. Chúng nó liền sẽ bị chúng ta diệt đàn. Hắn lấy toán học đề tới suy xét. Nhưng những người khác không như vậy lạc quan. Chúng nó sẽ không lại mắc mưu. Hiện tại khẳng định tiểu tâm. Bọn họ suy đoán không sai. Kế tiếp hai bên tiến vào rằng co chiến. B cấp phụ trách phát ra phòng ngự. A cấp trở lên phụ trách phát ra thương tổn. Một cái chiếm cứ hải đảo chỗ cao. Một cái oa ở dưới nước. Ngươi tới ta đi. Hảo hảo một cái hải đảo. Bị đánh đến trước mắt vết thương. Trạm dịch kiến trúc thể tổn hại một tảng lớn. Thực mau mọi người phát hiện luận lực sát thương vẫn. Là 10 cái cấm kỵ sư cùng vạn phu trưởng đại ca cường hãn. Cơ bản đi đánh lén phong. Làm một đợt liền rút về. Tuyệt đối không tới gần mặt nước bị thủy thể cuốn lấy kéo xuống đi. Đáng khinh khắc một đợt cá mập đầu, thời gian một lâu. Cá mập đầu cũng tích góp tới rồi 1.000 nhiều. Ngẫu nhiên có chút tư chất cường đủ nhạy bén thả thiện tốc độ cùng ẩn nấp A cấp can đảm cẩn trọng. Đi theo mấy cái cấm kỵ sư nhảy nhót lung tung. Cũng thu hoạch một ít đầu người, nhưng loại này sống không thể kéo dài, tiêu hao thật lớn. Mau cùng không thượng, Chúng nó công kích tần suất quá nhanh, Thảo. Quả nhiên không thể cùng ma linh đua kéo dài. Chúng nó lực lượng ở Hải Dương Trung cuồn cuộn không dứt. Công kích hao tổn linh năng cũng tiểu. Khôi phục lại mau. Không giống chúng ta nhân loại. Ta dược mau không có. Ta này còn có. Cầm, cố lên. Phỏng chừng làm đến chúng nó 5.000 đầu dưới chúng nó cũng không dám lại công kích kia cũng đến. Trạm dịch năng lượng cháu còn có thể tiếp tục sử dụng. Người này phỏng chừng miệng quạ đen. Mới vừa nói xong liền biểu hiện trạm dịch năng lượng tần suất không xong. Phỏng chừng năng lượng tháp bên kia nguồn năng lượng mau cùng không thượng. Bất quá bởi vì nguồn năng lượng không xong. Nó vị trí giống như bại lộ, dưới nước. Tân cá mập vương quyết đoán xuất lĩnh cá mập đàn lẻn vào dưới nước. Đại đa số tu sĩ ngẫu nhiên đến. Một nghỉ ngơi thời gian. Lại là cảm thấy hoảng hốt. Này đó cá mập làm gì đi? Oanh! Hải đảo rung động thời điểm. Quân đội chỉ huy doanh địa sở hữu thiết bị tích tích tích phát ra màu đỏ cảnh báo, báo. Chúng nó đang ở tiến công hải đảo sàn xe. Muốn từ cái đáy sỏ xuyên qua đánh vỡ năng lượng tháp. A Điêu nhíu mày. Ánh mắt lại không phải xem năng lượng tháp nơi hải đảo cái đáy. Ngược lại nhìn ra phương xa, giống như đang chờ đợi cái gì, lúc này. Hải đảo cái đáy. Tân cá mập vương đích xác bởi vì ăn vừa mới một đợt bị xử lý 2.500 đầu cấp dưới mệt. Vì thế bay nhanh thay đổi sách lược. Mang theo còn thừa 6.000 nhiều đầu chạy đến hải đảo cái đáy ý đồ làm trạm dịch căn cơ. Hơn nữa nó chắc chắn những nhân loại này tu sĩ không dám xuống nước cùng chúng nó ngạnh tới. Cho nên mệnh lệnh đàn cá mập cường công hải đảo sàn xe. Đặc biệt là nhằm vào năng lượng tháp cắm rễ vị trí, nhưng mới vừa đệ nhất sóng cường hãn công kích. Sau, hải đảo cái đáy thổ thạch đích xác nứt toạc. Hải đảo cũng lay động. Nhưng bên trong chôn giấu đồ vật cũng phóng xuất ra tới. Thứ gì? Một đại sóng nọc độc phóng xuất ra tới. Là nọc độc sao? Không phải. Là máu. Một loại cao huyết cao năng lượng máu, làm chúng nó điên cuồng máu. Ngay lúc đó cá mập vương cảm thấy. Này trong đó có quỷ. Nó tự xưng là thông minh. Nhìn thấu chân tướng. Mạnh mẽ mệnh lệnh bọn thuộc hạ rút đi. Nhưng nó thực mau ý thức đến chính mình quá cùng 6 cấp vẫn là có chênh lệch. 6 cấp đối 5 cấp có thiên nhiên quyền thống trị uy. Nhưng nó không được. Một khi này đó cá mập bị lớn hơn nữa ích lợi cùng dụ hoặc hấp dẫn. Nó mệnh lệnh hệ thống không có tác dụng kia này đó dụ hoặc là cái gì. Đối chúng nó có như vậy đáng sợ lực hấp dẫn. Thất cấp tiểu kinh huyết đối với ngũ cấp ma linh tới nói là trí cao vô thượng chất dinh dưỡng. So 6 cấp linh hạch đều tới hấp dẫn người, như thế đại lượng máu tươi cùng suối phun dường như điên. Cuồng phóng thích, sau đó tảng lớn thủy thể. Này đó cá mập điên cuồng hấp thu này đó máu. Đến sau lại, cá mập vương đô khống chế không được bản năng. Nó tưởng thăng 6 cấp. Rất muốn, đây là đến từ gen chỗ sâu trong khát cầu, vì thế. Ở chúng nó điên cuồng nuốt ăn máu thời điểm, hải đảo phía trên. Thiên phu trưởng còn muốn hỏi A Điêu cụ thể là cái gì kế hoạch. Như thế nào bỗng nhiên hải đảo lại không run. Những cái đó cá mập không có tiến công hải đảo sàn xe. Nghỉ ngơi. Vẫn là chạy. Không rõ nguyên do khi. Bỗng nhiên có cái cấm kỵ sư nhíu mày. Cái gì thanh âm. Bên kia là cái gì. Bọn họ thấy được mây đen cái đỉnh. Nhưng kia phiến mây đen sẽ di động. Toàn trường người đều có điểm ngốc. Quần thể bản năng khủng hoảng, hải vực thượng phàm là loại này di động mây đen quần thể cơ bản ý. Nghĩa ma linh đàn, này không phải dậu đổ bìm leo sao? Chính là bọn họ lại phát hiện nhà mình vạn phu trưởng đại ca vẻ mặt mừng như điên. Giống như nhà mình tức phụ sinh 10 cân đại béo tiểu tử. Hưng phấn kêu, là huyết đằng hồ đàn. Tuy ta triệt nhập công sự che chắn. Những người khác đều còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Liền vâng theo bảo mệnh cùng sợ hãi bản năng đi theo A Điêu triệt vào lòng đất công sự che. Chắn, triệt nhập thời điểm. Có chút người hậu chi hậu giác nhận thấy được. Khó trách nàng trước đây thống kê bọn họ tin tức thời điểm. Cái thứ nhất hỏi chính là những cái đó am hiểu thổ mộc đạo pháp. Chính là vì làm cho bọn họ trước tiên đào hảo công sự che chắn, lúc ấy còn tưởng rằng là vì vạn nhất. không địch lại cá mập đàn triệt nhập trốn tránh. Hiện tại xem ra tránh né chính là huyết đằng hồ đàn, cho nên nàng đã sớm biết huyết đằng hồ đàn sẽ đến. Công sự che chắn dưới an trí một ít thiết bị, bao gồm quang não cùng theo dõi thiết bị từ từ. 1000 người ô áp áp tránh ở to lớn ngầm không gian. Bởi vì mới vừa đào ra không lâu, còn mang theo mãnh liệt thổ mùi tanh. Mọi người không quá thích ứng, nhưng thực mau bị trên màn hình hình ảnh hấp dẫn qua đi, thật là huyết đằng hồ đàn. 5 vạn nhiều đi, không ngừng. 10 vạn đều có, còn có rất nhiều tân sinh tiểu đằng hồ, nơi nào tới. Quá khủng bố, chúng ta có phải hay không chết chắc rồi. Đại nhân, có người hỏi A Điêu, lại thấy người này ngồi xếp bằng ngồi, móc ra một túi khoai lát, thiên phu trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu, gấp cái gì, huyết đằng hồ kỵ thổ tanh cùng mộc thuộc, cái này công sự che chắn đã sớm bố trí hảo, chúng nó mới sẽ không lại đây, có người phản ứng lại đây, cho nên, chúng nó sẽ vào nước, đại nhân ngài có phải hay không ở dưới bố trí cái gì? Đồng thời khống chế được những cái đó cá mập đan, cũng đưa tới này đó huyết đằng hồ. Tỉ như, có người tiến thêm một bước phỏng đoán, tỉ như thất cấp ma linh thi thể. Cho nên cá mập đàn đi xuống tiến công sàn xe cũng là nàng mưu kế. Bằng không vì sao cố ý làm kỹ thuật bộ cố ý đem năng lượng tháp vị trí bại lộ. Lạch cạch, A Điêu xé mở túi, bắt đầu ăn khởi khoai lát, là huyết. Rất nhiều huyết, nàng riêng từ tiểu kình thi thể chung rút ra huyết. Đều có thể phóng mãn 10 cái bể bơi, này đó đằng hồ bị nàng kéo ra khoảng cách sau. Vốn là khoảng cách nàng không phải đặc biệt xa. Hơn nữa, từ khi nàng ném ra chúng nó lại phát hiện cá mập đàn vẫn là đối nàng theo đuổi không bỏ sau. Nàng liền nổi lên tâm tư. Cố ý treo này đó huyết đằng hồ đàn, kỳ thật lấy nàng tốc độ. Một khi ném ra huyết đằng hồ đàn, chúng nó liền rốt cuộc đuổi không kịp, càng đừng nói truy tung đến nàng nơi. Chính là bởi vì bị nàng dẫn, mới ở phụ cận khu vực, bởi vì chúng nó lâu dài ký sinh ở tiểu kình trên người. Đối nó huyết nhục nhất quen thuộc, cho nên thực mau bị phóng thích máu hấp dẫn lại đây, bất quá phàm là huyết đằng hồ không phải chỉ số. Thông minh không cao cấp thấp ma linh chủng tộc, mà cá mập đàn không phải không có 6 cấp vương đặc thù dưới tình huống. Cái này ác độc kế sách cũng không có khả năng thành công, dù sao nàng cũng là cân nhắc khắp nơi điều. Kiện cảm thấy được không mới như vậy làm. Tuy rằng có điểm mạo hiểm, nhưng ít ra có nhất định xác suất thành công. Dù sao thất bại nói, huyết đằng hồ đàn không tới. Nàng có thể thừa dịp cá mập đàn bị máu hấp dẫn mang theo những người khác nhân cơ hội đào tẩu tiến. Khả công lui khả thủ, làm một đợt là được, còn hảo kết quả còn hành. Phải biết rằng trước đây nàng cũng là thực khẩn trương, đều cho rằng thất bại, nhổ cỏ tận gốc mới là chính xác làm tiền phương thức. A Điêu ăn khoai lát, mắt lạnh nhìn kia 10 vạn huyết đằng hồ xoát xoát xoát điên cuồng nhảy vào dưới nước. Cùng dưới nước chính si mê với tiểu kình máu cá mập đàn đối mặt. Sau đó liền, cho nhau chém giết bái, giết đến nhân loại này một phương có thể nhẹ nhàng thu thập tàn cục trình. Độ, bất quá nàng cũng có chút bất mãn, giận chừng những người khác, các ngươi liền như vậy nhìn, không khôi phục linh năng, chờ chúng nó làm xong rồi ai đánh cho tàn phế huyết nhặt xác, còn trông cậy vào đường đường vạn phu trưởng ta tự mình thượng, so với ta nhược không ta thông minh còn không nỗ lực, thật quá đáng, vừa mới bị nàng âm hiểm độc ác cấp trấn trụ mọi người. Tốt đại ca, người nói đúng. Chúng ta lập tức liền khôi phục, chờ nhặt xác làm tàn huyết. Sự thật chứng minh càng là cùng tộc chém giết càng hung tàn, nhân loại bên trong bất đồng trận doanh. Bất đồng tộc đàn nội đấu thảm thiết thường thường không ở sách sử chung. Bởi vì sẽ bị người thắng mặt sát rớt, đời sau cũng liền không thể nào biết được này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng cùng tộc tương tàn thường thường vì tối cao tự mình ích lợi. Cùng tham có quan hệ, mà dị tộc tương sát vì tự bảo vệ mình. Một khi bất tử liền rất dễ dàng bãi lạn, nhân loại có nhân loại lịch sử. Ma linh cũng có ma linh. Ngươi xem này cá mập đàn liền cùng huyết đằng hồ triển khai thảm thiết chém giết, bởi vì hai bên vốn. Dĩ tiến công tần suất liền rất cao. lại đều là tương đối hung tính thị huyết ma linh chủng tộc. Không đến 5 phút liền sát tàn đối phương 90% số lượng. Thi thể không ngừng nổi lên mặt nước. Sống sót cũng đều là tàn huyết, A Điêu ăn xong rồi khoai lát. Đóng gói túi ở lòng bàn tay thiêu đốt, hạ. 1000 tu sĩ lần này không hề cố kỵ phi thoi mà xuống. Nhập hải như quá giang long, thu hoạch tàn cục dễ như trở bàn tay. Tác giả có lời muốn nói, khả năng có người đọc sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cảm thấy A Điêu vẫn luôn như vậy đảo đi đảo lại thuận lợi phát tài gì đó quá oai oai. Nhưng ta tưởng nói A Điêu rất am hiểu lợi dụng đỉnh đầu điều kiện tá lực đả lực. Cho nên làm tiền so người khác lợi hại đến nhiều. Đây cũng là thảo căn quật khởi lộ tuyến, trừ phi xuôi gió xuôi nước không ai ám sát nhằm vào. Nếu không muốn quật khởi cần thiết đại biên độ nghịch tập. Bằng không chạy bất quá địch nhân ám sát chừng mực cùng tốc độ. Giống Dương quá muốn quật khởi còn phải cụt tay. Lâm Bình Chi đến tự cung. Cho nên đại gia lý giải hạ. Bất quá cũng tổng hội gặp gỡ khó thu phục cục diện. Tỉ như đại cá voi cùng kẻ thần bí A chính là thiếu chút nữa có thể lộng chết nàng tồn tại. Toàn dựa trường thi cơ trí bảo mệnh. Ta viết này bổn. Khả năng chính là đi quật cường hoang dại nghịch tập lộ tuyến. Chiêu số tương đối cuồng dã. Không phải làm ruộng. Không như vậy nhẹ nhàng, chỉ có thể khống chế tiết tấu, nặng nhẹ chậm chạp làm người thoải mái một ít, cho nên nếu tạm thời cảm thấy mệt, có thể hòa hoãn 1-2 ngày xem, nhưng ngày mai chính là tiêu hóa tài nguyên cùng hòa hoãn đi một chút cốt truyện. Vẫn luôn đánh nhau kỳ thật ta cũng mệt mỏi, luôn tính tài nguyên, ta toán học lại không tốt, tức giận còn có nói hạ tài nguyên số lượng sự. À, điều cá nhân làm đến tài nguyên thực đáng sợ, nhưng đối lập những cái đó nắm giữ xã hội quyền lợi cùng nhân lực đỉnh cấp gia tộc vẫn là xa xa. Không đủ so, nàng quật khởi cơ sở ở chỗ tư chất hạn mức cao nhất cao cùng với bồn cầu thăng cấp sau bắt được. Nhiều bức kỹ năng, này đó mới là bác, cũng là tục xưng tài nguyên lợi dụng suất. Nếu không lại nhiều tài nguyên cũng dỗi không ra nàng như vậy khủng bố tăng lên tốc độ, trở lên là... Bổ sung đại gia đối quyển sách nào đó giả thiết nghi hoặc đi. Miễn cho mọi người xem thời điểm cảm thấy giả thiết có điểm phiêu. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05-1122, 54, 36 đến 2022 tháng 5 năm 1123, 9:24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 419.670.331 cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.